Song đôi kỳ tài, chương 18, góc truyện audio.com. Thất Nguyệt Hồng chỉ cảm thấy bên tai ù ù, nàng nằm gọn trong lòng nam tử áo trắng. Muốn ngẩng đầu lên nhưng hắn ôm nàng rất chặt, không tài nào nhúc nhích được. Tầm một nén nhang sau, cuối cùng tên nam tử nào đó cũng dừng lại. Một mùi hoa cỏ truyền vào mũi khiến Thất Nguyệt Hồng tò mò ngẩng đầu lên. Thứ nàng nhìn thấy lúc này chính là chiếc cằm cương nghị. Dường như phát hiện ra nàng nhìn mình, chủ nhân của chiếc cằm cúi đầu xuống, lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân. Thất Nguyệt Hồng nhìn vào khuôn mặt đó chằm chằm, cứ như muốn đục một lỗ trên đó vậy. Đúng lúc này, một giọng nói tà mị cất lên thành công làm cho nàng giật mình. Nước miếng của nàng chảy kìa, theo bản năng, Thất Nguyệt Hồng đưa tay quệt lên miệng, không có nước miếng, đến khi nhìn thấy ý cười trong đôi huyết mâu kia, nàng mới phát hiện mình bị lừa, buồn bực lườm hắn một cái. Thất Nguyệt Hồng chu môi, thả ta xuống, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, nam tử áo trắng nhẹ nhàng hỏi, vừa rồi có làm nàng sợ không? Lắc lắc cái đầu, Thất Nguyệt Hồng nghi hoặc hỏi. Đây là đâu, ngươi là ai, với lại, sao ngươi bắt cóc ta? Đôi mày kiếm của ai đó nhíu lại. Nàng không nhớ ta là ai. Thất Nguyệt Hồng lắc lắc đầu. Nam tử áo trắng thở dài, ngồi xuống một tảng đá gần đó. Hắn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống. Thất Nguyệt Hồng giờ mới chú ý, từ lúc đầu đến giờ hai người đều đang đứng. Đưa mắt nhìn quanh, đây không biết là nơi nào. Có rất nhiều hoa cỏ, cây cối, nàng ngồi xuống bên cạnh nam tử áo trắng, chưa ngồi vững đã bị hắn ôm vào lòng, nàng cũng không phản kháng, được mỹ nam tử ôm ngu sao lại từ chối. Nam tử áo trắng đặt cằm lên vai nàng, hơi thở đầy nam tính phả vào cổ khiến Thất Nguyệt Hồng cảm thấy nhột nhột. Đúng lúc này, một giọng nói tà mị cất lên, sáng nay nàng đã gặp ta rồi. Ta chính là Nam Lăng Quốc Nhiếp Chính Vương Lăng Dương Vũ. Cố lục lại trong trí nhớ, Thất Nguyệt Hồng gật gật đầu. À, ta nhớ rồi, miễn cưỡng chấp nhận lý do này. Lăng Dương Vũ tiếp tục, ta cũng chẳng biết nơi đây là đâu nữa. Còn lý do ta bắt nàng, ta không bắt cóc nàng. Hai người chúng ta phu thê, đi bồi đắp tình cảm có gì sai. Phu thê, Thất Nguyệt Hồng lão oai oái. Ta với ngươi là phu thê lúc nào? Không phải sáng nay Diệu Hoàng mới ban hôn sao? Sao nàng không nhận được thánh chỉ? Tuy đã biết đáp án nhưng Lăng Dương Vũ vẫn hỏi. Không phải vì sự nghiệp lấy vợ thì còn lâu hắn mới cho lão hoàng đế kia mặt mũi lớn như vậy. May cho lão người được ban hôn là Thất Nguyệt Hồng. Nếu là một nữ tử nào khác thì đừng trách hắn tàn nhẫn. Thánh chỉ, con mẹ nó lão già kia bị điên à, nàng mới 15 tuổi. Hắn muốn hành hung nhi đồng sao? Như đoán được suy nghĩ của nàng, Lăng Dương Vũ cất giọng, 3 năm sau sẽ thành hôn. Không nói thì thôi nói rồi Thất Nguyệt Hồng càng buồn bực. 18 tuổi bắt nàng lấy chồng, nàng có nên kiện bọn họ vì tôi bắt người tảo hôn không? Lấy chồng rồi thì sau này nàng làm sao đi kiếm mỹ nam tử được nữa? GT, cách chương.